Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 43, người chấp pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Triệu Vũ trong lòng điên cuồng gào thét, hắn tụ tập gen nguồn năng lượng toàn thân, cũng ẩn ẩn hóa thành vô hình cương khí tụ tập tại trên nắm tay, một quyền điên cuồng đánh tới hướng lưỡi đao chém tới, muốn ngăn trở một kích này. Phốc phốc, nhưng mà Tần Hạo lúc này ở dưới độc dịch chiến y gia trì, thi triển tứ trọng phá diệt đao pháp quá mức kinh khủng, lưỡi đao tồi khô lạp hủ bổ ra gen nguồn năng lượng trên nắm tay Triệu Vũ, chém qua nắm đấm rơi vào trên bả vai hắn. A, Triệu Vũ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết theo nơi bả vai chém thành hai khúc, tiên huyết phun ra. Triệu Vũ, Triệu Văn thấy cảnh này kêu lên sợ hãi, Tần Hạo công kích quá mức mau lẹ. Hắn căn bản viện thủ cũng làm không được thì Triệu Vũ liền chết thảm trên tay Tần Hạo. Triệu Văn ánh mắt cũng hồng, nhưng hắn không cùng Tần Hạo liều mạng, mà là xoay người bỏ chạy. Đáng chết, tiểu tử này có được không gian năng lực thực lực quá mạnh. Ta muốn trở về bẩm báo Triệu gia, để bọn hắn phái cường giả tới đối phó tiểu tử này. Triệu Văn tựa như một đạo huyễn ảnh hướng về nơi xa mau chóng chạy đi. Trốn, Tần Hạo cũng là sững sờ, đồng bạn tử vong vậy mà không có làm Triệu Văn lựa chọn liều mạng, mà là lập tức đào vong. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của Tần Hạo, không thể để cho hắn trốn. Tần Hạo lập tức lựa chọn truy kích, lóe lên một cái chính là 100 mét cự ly, muốn đem Triệu Văn chém giết. Có thể để Tần Hạo thầm nghĩ không ổn là tốc độ của hắn so ra kém Triệu Văn, mà lại là còn kém rất rất xa. Triệu Văn am hiểu vốn là thân pháp võ kỹ, lại hắn có được năng lực đặc thù tốc độ, có thể làm cho tốc độ di chuyển, tốc độ khôi phục các loại gấp bội. Tốc độ của hắn nhanh chóng đạt tới một cái trình độ khoa trương, tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh, một giây đạt tới 200-300 mét. Tần Hạo thuấn di một lần chỉ có thể thuấn di khoảng 100 mét, lại cần một giây đồng hồ, hắn vậy mà truy không kịp Triệu Văn đang chạy trốn. Chạy thế nào nhanh như vậy? Triệu Văn cùng Tần Hạo ở giữa cự ly vượt kéo càng ngày càng xa, trong lòng của hắn thầm mắng một câu, sớm biết rõ trước đó thăng cấp một cái không gian năng lực hoặc là thân pháp, nhưng bây giờ nói cái gì cũng muộn. Tần Hạo bất đắc dĩ dừng lại truy đuổi, nơi xa phiêu đãng đến Triệu Văn tràn ngập oán độc thanh âm. Ngươi giết Triệu Tuân, không ai có thể giữ được, ngươi chuẩn bị chờ chết đi. Triệu Văn đã biến mất không còn tăm hơi, Tần Hạo nhún nhún vai cười khổ. Cái này lại là chuyện gì a? Triệu gia không hề nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ, nhưng Tần Hạo nhưng cũng không phải tùy ý vò nia quả hồng mềm, ánh mắt của hắn lấp lóe. Triệu gia, tới một cái giết một cái. Tần Hạo lắc đầu, Triệu gia tất nhiên cường đại, nhưng Triệu Tuân tại Triệu gia cũng không phải loại địa vị cao nhất kia. Triệu gia không có khả năng dùng toàn bộ lực lượng gia tộc tới đối phó hắn. Tối thiểu là sẽ không vì Triệu Tuân mà cùng Hủy Diệt Thiên Cung vạch mặt. Hủy Diệt Thiên Cung mới là siêu phàm thế lực cường đại nhất. Về Mạc Thanh Thành trước, Tần Hạo quyết định về Mạc Thanh Thành, dù Triệu gia năng lực lớn hơn nữa thì hắn chỉ cần ở tại Mạc Thanh Thành chính là an toàn. Tần Hạo một đường lái xe trở lại Hủy Diệt Thiên Cung phân điện tại Mạc Thanh Thành. Nhìn thấy phí tổng quản, Tần Hạo đem khiếu nguyệt ma lang gia lông lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trương gia lông này, phí tổng quản trừng đại nhãn tình. Ngươi thật chém giết khiếu nguyệt ma lang, may mắn mà thôi, Tần Hạo cười một tiếng. Tốt, tấm da lông này thật là da lông của khiếu nguyệt ma lang, mà lại phi thường hoàn chỉnh. Thế nhưng lại là một tấm da lông hoàn mỹ, nhẹ nhõm liền có thể bán đi mấy trăm vạn liên minh tệ. Người tiểu tử này thật đúng là để cho người ta ngạc nhiên. Phí tổng quản một mặt ngạc nhiên nhìn xem Tần Hạo, cảm thấy có chút nhìn không thấu cái da hỏa mới gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung không bao lâu nhỏ này. Chờ ngươi biết rõ ta giết Triệu Tuân ngươi sẽ càng ngạc nhiên hơn. Tần Hạo âm thầm chửi bậy một câu. Mà tại Tần Hạo trở lại Mạc Thanh Thành không bao lâu, một gian phòng cực kỳ hào hoa tại Hoa Phú Thành, như là đại điện trong hoàng cung, có một cái lão giả đang nếm lấy trà thơm chính phẩm. Lúc này một người trung niên nam tử ánh mắt đỏ bừng đi tới, không nói một lời quỳ trên mặt đất. Lão giả thấy thế nhíu mày, "Triệu Hoa, có chuyện gì đứng lên mà nói?" Nam tử trung niên được gọi là Triệu Hoa dùng sức đem đầu hướng trên mặt đất đập, khóc không thành tiếng nói. Tam trưởng lão ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a, ta chỉ có Tuân Nhi là con trai độc nhất lại bị người tàn nhẫn sát hại. Mẹ Tuân Nhi biết được chuyện này đã không thể thừa nhận đả kích ngất đi, ngài nhất định phải giúp ta đem tiểu tử giết chết Tuân Nhi đem ra công lý a. Cái này lão giả chính là Triệu gia tam trưởng lão, rất nhiều chuyện vật cũng giao cho chỗ hắn xử lý. Nghe được Triệu Hoa nói, lão giả mày nhíu lại càng chặt. Triệu Tuân kẻ này tại Triệu gia thuộc về hoàn khố đệ tử điển hình. Hắn cũng không ưa thích người này, nhưng dù sao cũng là Triệu gia trực hệ huyết mạch, bây giờ bị ngoại nhân giết chết, bọn hắn Triệu gia liền có nghĩa vụ vì đó báo thù. Tam trưởng lão chậm rãi mở miệng, là ai giết Triệu Tuân? Triệu Hoa vội vàng nói, là một tiểu tử gọi Tần Hạo, người này là thành viên Hủy Diệt Thiên Cung, Tuân Nhi bản tính thuần lương, cùng hắn phát sinh cãi vã, liền bị hắn vô cớ đánh giết. Được, Tam trưởng lão phất tay đánh gãy Triệu Hoa thêm mắm thêm muối. Triệu Tuân bản tính thuần lương, cái này hắn là không tin, hơn phân nửa là Triệu Tuân ỷ vào thân phận ức hiếp người khác, sau đó đụng tới Tiết Bản rồi mất mạng. Bất quá Tam trưởng lão cũng không hứng thú biết rõ ai đúng ai sai, cái thế giới này đúng sai vốn cũng không trọng yếu, Tần Hạo giết Triệu gia trực hệ đệ tử, vậy thì phải trả giá đắt. Triệu Hoa thấp thỏm đợi, hắn tại Triệu gia địa vị cũng không cao, cũng không có năng lực vì Triệu Tuân báo thù, chỉ có thể tìm đến Tam trưởng lão. Tần Hạo, Hủy Diệt Thiên Cung thành viên, Tam trưởng lão trầm ngâm, phái hai người chấp pháp đi qua, chờ đến khi hắn ra khỏi thành liền xử lý hắn. Nếu như là đồng dạng siêu phàm thế lực đệ tử giết Triệu gia người, Triệu gia có năng lực khiến bên kia chủ động đem người giao ra. Nhưng Hủy Diệt Thiên Cung hiển nhiên không ở trong đám này, trả thù Tần Hạo chỉ có âm thầm đến, điệu thấp một điểm xử lý hắn. Dù cho Hủy Diệt Thiên Cung biết rõ cũng không thể là vì một cái thành viên bình thường cùng Triệu gia vạch mặt. Cách chương.